Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 100, Vân Sơn hiện thân. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 100, Vân Sơn hiện thân, tại sao? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không khỏi có chút ngạc nhiên, bởi vì Lăng Ảnh xuất thân từ cổ tộc, công pháp tu luyện đấu kỹ nhiều kiểu nhiều loại. Có lẽ là Lăng Ảnh tu luyện một loại nào đó liễm tức đấu kỹ duyên cớ. Vì lẽ đó cho dù là đạt đến đấu tông cảnh giới Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đều chỉ có thể cảm ứng được Lăng Ảnh là đấu hoàng cấp bậc, nhưng cũng không cảm giác được Lăng Ảnh cụ thể thực lực. Mà cũng chính là bởi vậy như vậy, Vân Lăng mới dám đối với Lăng Ảnh tia không lùi một phân. Bởi vì ở xem ra, Lăng Ảnh thực lực cùng tông chủ Vân Vận không kém là bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là bọn họ còn có một cái 9 sao đấu hoàng đỉnh phong bế quan đời trước tông chủ. Vân Sơn, có điều Lâm Dạ nhưng là biết, Lăng Ảnh tu vi kỳ thực là 8 sao đấu hoàng, mà lấy Lăng Ảnh cổ tộc xuất thân bóng lưng, không cần nói là 8 sao đấu hoàng, coi như chỉ là 3 sao đấu hoàng, phỏng chừng đều có thể đánh bại 5 sao đấu hoàng Vân Vận. Vì lẽ đó cuộc chiến đấu này, kết cục ở Lâm Dạ xem ra không có chút hồi hộp nào. Mà liền phảng phất là ở xác minh Lâm Dạ như thế. Ở thông thiên màu đen cột sáng cùng màu xanh lốc xoáy va chạm bên trong. Rốt cục màu xanh lốc xoáy vẫn là tán loạn. Ở kịch liệt sóng năng lượng bên trong, chỉ thấy một đạo màu trắng xanh lưu quang bỗng nhiên từ va chạm vị trí bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt đập vào Vân Lam Phong bốn phía một tòa trụ đá cô phong lên. Tông chủ, khi thấy Vân Vận ở trong chiến đấu lại bị đánh bại. Cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Vân Lăng cùng một đám Vân Lam Tông đệ tử không khỏi dồn dập hoảng hốt. Mà cũng vừa lúc đó, Lăng Ảnh từ đằng xa bay tới. Trực tiếp ngưng tụ ra một con bàn tay lớn màu đen. Liền chuẩn bị một phát bắt được Tiêu Viêm. Mang theo Tiêu Viêm cùng rời đi. Chư vị trưởng lão cùng đệ tử. Hai người này đầu tiên là trọng thương chúng ta Vân Lam Tông thiếu tông chủ. Hiện tại lại kích thương chúng ta Vân Lam Tông tông chủ. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ liền như thế rời đi. Kết mây khói phủ nhật trận. Mắt thấy Tiêu Viêm liền muốn bị Lăng Ảnh mang đi. Trên quảng trường Vân Lăng nhất thời phẫn nộ hét lớn lên. Hôm nay ước hẹn 3 năm. Vốn là bọn họ Vân Lam Tông thua trận. Thiếu tông chủ bị trọng thương đã đủ mất mặt. Hiện tại liền ngay cả tông chủ của bọn họ đều bị tên này không biết đấu hoàng kích thương. Điều này làm cho Vân Lăng tức giận không thôi. Nếu như liền như vậy nhường này Tiêu Viêm cùng này đấu hoàng rời đi. Bọn họ Vân Lam Tông mặt còn hướng về nơi đó đặt. Nghe được Vân Lăng, một đám Vân Lam Tông đệ tử cùng bốn phía các nơi trưởng lão cũng dồn dập phản ứng lại. Ở Vân Lăng đi đầu dưới, tất cả mọi người nhất thời cùng kêu lên đáp. Sau đó bắt đầu hợp lực tế lên Vân Lam Tông mây khói phủ nhật trận. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một đám Vân Lam Tông đệ tử dồn dập cống hiến xuất từ thân đấu khí. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng màu trắng từ một đám Vân Lam Tông đệ tử đỉnh đầu bốc lên. Mà một đám Vân Lam Tông trưởng lão, thì lại hai tay không ngừng kết ấn. Đem từng đạo năng lượng đánh vào giữa bầu trời vô biên biển mây bên trong. Vân Lăng tức giận. Cũng là như thế, chết đi cho ta, ở mây khói phủ ngày càng lớn trận lấy ra sau. Vân Lăng nhất thời một bên gào thét, một bên hai tay không ngừng kết ấn. Ở Vân Lăng điều khiển dưới, chỉ thấy giữa bầu trời đầy trời biển mây nhất thời hóa thành một con to lớn màu trắng mây tiễn. Trong nháy mắt hướng về Tiêu Viêm cùng Lăng Ảnh phương hướng bắn tới. Muốn chết, đối với phía sau Vân Lăng điều khiển phóng tới màu trắng mây tiễn. Lăng Ảnh cũng cảm ứng được, không khỏi sầm mặt lại, gầm lên một tiếng sau, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo đen kịt cột sáng năng lượng bắn mạnh mà ra, oanh diệt phía sau mây tiễn. Cái gì? Làm phát hiện mình tập hợp vô số Vân Lam Tông đệ tử cùng Vân Lam Tông trưởng lão lực lượng, lấy ra mây khói phủ nhật trận dĩ nhiên đều không phải Lăng Ảnh đối thủ. Vân Lăng sắc mặt không khỏi kinh hãi cực kỳ. Các ngươi đám này muốn chết ra hòa, nếu nghĩ muốn tìm chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Đối với Vân Lam Tông mọi người chết truy không tha, Lăng Ảnh cũng có chút nổi giận. Ở một đạo màu đen cột sáng oanh diệt màu trắng mây tiễn sau, Lăng Ảnh lần thứ hai quát lạnh một tiếng. Trong nháy mắt ngẩng đầu lần thứ hai thả ra một cột sáng. Mục tiêu nhắm thẳng vào trên quảng trường Vân Lăng đám người. Không được, mây thuẫn. Nhìn thấy giữa bầu trời Lăng Ảnh phóng thích mà ra năng lượng màu đen trụ. Vân Lăng không khỏi sắc mặt kinh hãi. Vội vã lần thứ hai điều khiển lên giữa bầu trời đầy trời mây trắng. Ở đỉnh đầu ngưng tụ ra một mặt ngưng tụ cực kỳ màu trắng mây thuẫn. Oanh! Trong lúc nhất thời, ở Lăng Ảnh thả ra cột sáng năng lượng oanh đến mây thuẫn lên sau. Theo một tiếng vang thật lớn, ở kịch liệt sóng năng lượng bên trong, mây thuẫn nhất thời bị nổ tan vì đầy trời mây khói. Mà màu đen cột sáng còn sót lại năng lượng như cũ dư thế không giảm. Oanh đến Vân Lăng các loại một đám Vân Lam Tông đệ tử trên người. Nhất thời đem một đám người nổ đến kêu rên bay ra ngoài. Có điều vạn hạnh, Nạp Lan Yên Nhiên bởi vì bị thương, đã bị một cái thuộc tính thủy đấu khí nữ đệ tử ôm vào một bên. Dùng đấu khí chữa thương, vì lẽ đó không có bị thương tổn. Hừ, một đám không biết sống chết ra hỏa. Ở một phát năng lượng màu đen trụ đánh bay Vân Lăng đám người sau. Lăng Ảnh hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị tiếp tục mang Tiêu Viêm rời đi. Mặc dù đối với Vân Lăng đám người hành vi có chút phẫn nộ, nhưng Lăng Ảnh cũng không phải cái gì thích giết chóc người. Ở hắn tiện tay một đòn dưới, những người này coi như không chết cũng tuyệt đối đều trọng thương. Hắn cũng không muốn lại đi từng cái bù đao. Như vậy mất mặt, thế nhưng ngay ở Lăng Ảnh chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên, một khí thế bàng bạc bỗng nhiên từ Vân Lam Tông phía sau bộc phát ra. Liền giống như cao vạn trượng phong vụt lên từ mặt đất. Lại phảng phất là một con từ viễn cổ thức tỉnh cự long. Khí thế đáng sợ trong nháy mắt giáng lâm đến Vân Lam Phong lên. Nhưng rất nhiều người cũng không khỏi thân thể run rẩy không ngớt. Đây là đấu tông khí tức. Cảm ứng được Vân Lam Tông bên trong đột nhiên bộc phát ra đấu tông khí thế. Trên tháp cao, ẩn thân ở lâm dạ trong quần áo Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng không khỏi cả kinh. Quả nhiên, Vân Lam Tông đời trước tông chủ Vân Sơn cái kia lão gia hỏa. Vẫn đúng là đột phá đấu tông. Là Thái Thượng Tông Chủ. Cảm ứng được cỗ khí thế này quen thuộc. Trong rừng cây, chính ngã xuống đất thổ huyết Vân Lăng trong nháy mắt phảng phất nhớ ra cái gì đó. Không khỏi nhất thời mừng như điên. Mà cùng lúc đó, ở Vân Lam Tông phía sau cùng, một vệt màu trắng lưu quang bỗng nhiên phóng lên trời, đứng ở giữa bầu trời. Nhưng là một người mặc một thân áo bào trắng, hạc phát đồng nhan, tóc bạc mặt hồng hào. Ông lão, phát sinh cái gì? Là ai vận dụng mây khói phủ nhật trận? Rời đi bế quan chi địa sau, ông lão tóc trắng hư đạp ở trên bầu trời, nhìn chung quanh, không khỏi nhíu nhíu mày. Chắp hai tay sau lưng, khẽ nói: Thái Thượng Tông Chủ, kính xin Thái Thượng Tông Chủ vì chúng ta Vân Lam Tông giữ gìn lẽ phải. Nhìn thấy giữa bầu trời ông lão tóc trắng, biết là Thái Thượng Tông Chủ Vân Sơn Vân Lăng không khỏi nhịn đau. Hô to lên, nghe được Vân Lăng, Vân Sơn nhất thời chú ý tới Vân Lăng, không khỏi nhất thời hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt rơi xuống Vân Lăng bên người. Cao mày nói, Vân Lăng, đây là làm sao? Thái Thượng Tông Chủ, là như vậy, chấm ngoặc kép, Vân Lăng nhịn đau, bắt đầu giải thích lên sự tình đến nhân trải qua. Đương nhiên, sự tình khẳng định là đứng ở bọn họ Vân Lam Tông góc độ nói. Một bên, nhìn thấy Vân Sơn xuất hiện, Lăng Ảnh ánh mắt híp lại, có chút không dám quá mức manh động, bởi vì chạy hắn khẳng định là không thể chạy được Vân Sơn. Có điều không nghĩ tới này Vân Lam Tông, lại vẫn có thể xuất hiện đấu tông cường giả, còn thật là có chút làm người ta bất ngờ. Sự tình tựa hồ có chút phiền phức lên, nhìn thấy Vân Sơn xuất hiện, Pháp Mã cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút không yên ổn. Không nghĩ tới hắn này quen biết đã lâu dĩ nhiên đã đột phá đấu tông. Xem ra bạn cũ đệ tử Tiêu Viêm có thể hay không an toàn rời đi Vân Lam Tông, lại là một điều bí ẩn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,